thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 12, anh sẽ mãi mãi chờ em, dẫu cho đến hết cuộc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừa, ném chìa khóa xe xuống bàn, chúng nó đã lao tới uống nước như điên, chán thế tưởng giữ được cái khuôn mặt tin hái. Được năm học ai dè, Nhi thở dài thườn thượt. Huyền nhíu mày, tất cả là tụi hắn, xùy xùy đúng là đồ sao chổi. Play, unmute, progress, không, remaining time, 0 giờ, full screen, nó đột nhiên lên tiếng, tối nay 11 giờ đua xe, hờ, Nhi với Huyền trợn ngược mắt, con lợn gợi tình, nó nói thật à, sao bữa nay giờ chứng vậy, căn bản chị băng nhà ta rất ghét đến những nơi như đường đua hay ba nên mấy nay giờ chứng rủ đi. Mày sốt hay bị làm sao hả băng, tự nhiên rủ đi đua xe ý vợi. Huyền ôm mặt há hốc mồm, đi hay không, nó bực mình, hai mày nhíu chặt, đi đi. Không hẹn mà Nhi với Huyền đồng thanh rồi gật đầu lia lịa. Ngu gì không đi, chả mấy khi con băng nó dở chứng. Huyền với Nhi cười nham hiểm, nó nhếch mép. Tao đọc được suy nghĩ đấy. Nói xong nó bỏ đi lên phòng, còn Huyền với Nhi nghe xong thì giật mình. Hà sở với nó không sớm thì muộn cũng chết vì đau tim quá. Nghĩ xong Huyền với Nhi cũng bỏ lên phòng. Nhi thì tắm khoảng 40. Rồi bước ra đúng lúc điện thoại có tin nhắn liền mở ra xem. Chấm, em ăn cơm chưa? Số của, thằng Đực Dựa, hiện lên to oành. Vâng, thằng Đực Dựa là anh quân nhà ta đó ạ. Nhỏ đọc xong chả thèm nếm xía, vứt ngay cái điện thoại vào một góc rồi mở máy tính lạch cạch làm cái gì đó. Năm, sau, reng, reng, reng, điện thoại của nhỏ lại vang lên. Với cái điện thoại lại là số của cậu. Nhỏ mở ra xem, chấm, em ngủ chưa? Năm, sau, em đang làm gì thế? Năm, sau, Nhi à, trả lời anh đi. Năm, sau, anh sai rồi tha lỗi cho anh nha. Năm, sau, anh biết là anh không tốt với em nhưng từ giờ anh hứa sẽ không như vậy nữa. Năm, sau, Tiểu Nhi ơi ơi ơi, em đang ở nơi nào? Trả lời anh đi, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, v, nhỏ bực mình ném điện thoại vào góc tường cái. Bố, tên kia hẳn là dành tiền nên cứ năm, lại gửi cho cô một tin nhắn. Một lúc sau điện thoại không kêu nữa, Nhi lại lạch cạch trên máy tính nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Chắc anh bỏ cuộc rồi. 10. Sau, Naezirio no Himabeobi Munji, Hionaujin Mosago Isel, Hanbeondo Ireon Cheogi Iopsi, Hiedalin Cheogi Epoch Deon Nande, No, U, Haru Zongo Irene Sangek Chui Hae, U, Gidarajiman Heneo Manorel Gate. Uu baby, yo chiều miun zoha, neo iopsin mot san ziosman gata. Uu baby, i feel you, honza i seodo neo i songiri nakia tiel. Haru zongo nareo manel, i feel you, by magit, cô ấy sẽ nhớ bạn mãi mãi, chỉ cần dùng nó đêm nay. Cô ấy sẽ nhớ bạn mãi mãi, chỉ cần dùng nó đêm nay. Cô ấy sẽ nhớ bạn mãi mãi, chỉ cần dùng nó đêm nay. Patreois nien hio neo suga iopsel, nioge daliugo sa angek puni iopsel, zeom zeom zeo patio menga, zeom zeom zeo mitio menga, zeom zeom zeo iote otna, baby, bài hát, I feel you, của Wonder Girl vang lên, nhỏ bực mình đi đến nhặt điện thoại lên, chuyện gì, Nhi à, em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Quân buồn rười rười, hừ, tôi không rảnh để cùng anh chơi đùa đâu, anh biết là anh sai nhưng em có cần chia tay không? Sai, anh thấy thằng nào đi ngoại tình những 746 lần không? Anh cứ thử hỏi 10 đứa con gái xem, tôi thề và đảm bảo rằng 10 người thì cả 11 người sẽ chia tay từ lần thứ 2 chứ không phải mãi đến lần 746 đâu. Quân im lặng không nói gì vì những điều cô nói quá đúng. Cậu đã sai từ rất lâu rồi nhưng nhỏ vẫn tha thứ cho cậu bao nhiêu lần. Vậy thì bây giờ xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong Nhi định tắt máy nhưng Quân lại lên tiếng, giọng có vẻ lè nhè. Anh nhớ em, chỉ có ba từ đấy thôi nhưng đủ để tim nhỏ quặn đau. Nhỏ nhíu mày, anh uống rượu, Nhi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin em, tha thứ cho anh đi. Quân cố tình không trả lời câu hỏi của nhỏ, nhỏ nhíu mày. Tôi sẽ không nhắc lại đến lần thứ hai đâu. Còn anh đừng uống rượu nữa, dạ dày của anh không tốt đâu. Nghe câu nói của nhỏ, cậu bất giác cười tươi. Vậy là nhỏ vẫn còn nhớ cậu không uống được rượu. Ừ, anh sẽ không uống nữa. Vậy tôi đi ngủ đây. Khoan, Nhi à, anh sẽ mãi mãi chờ em, dẫu cho đến hết cuộc đời này. Quân mỉm cười mãn nguyện, nhỏ thì nghe xong câu nói của cậu không khỏi đứng hình vài giây. Nhỏ tắt máy cái dục, cậu hơi hụt hẫng nhưng không sao. Cuối cùng cậu cũng nói được rồi. Phịch, nhỏ thả mình xuống chiếc giường, gặm nhấm câu nói của cậu, bất giác một nước mắt của nhỏ lăn dài. Cách chương.